Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com. Sau khi cơm nước, tiễn Phương Minh Nguy về, Hoa Giả Hoành trầm tư thật lâu, rốt cuộc đi vào phòng riêng. Hoa Nhược Sơn mặc dù là đại sử liên bang áo đặc gia, nhưng hắn cuộc sống đơn giản, ở trong phòng cũng không có quá nhiều vật xa xỉ. Giờ phút này, hắn đang cùng Hiệp Bá Bảo thương lượng an bài việc vào kinh đô như thế nào. Hoa Già Hoành về phía bọn họ gật đầu một cái, nói ra phán đoán của mình. Cha, nghe giọng điệu của Minh Nguy, tựa như hắn có nắm chắc có thể điều khiển chiến hạm cấp Thanh Tùng. Chiến hạm cấp Thanh Tùng, hắn thực sự nắm chắc sao? Hoa Nhược Sơn bị dọa cho nhảy dựng. Đúng, Hoa Già Hoành trịnh trọng gật đầu nói. Minh Nguy làm việc, thường thường ra ngoài suy nghĩ mọi người. Hắn mặc dù không có khẳng định 100%, nhưng mà ở trong ngôn ngữ đã để lộ ra ý tứ này. Hoa Nhược Sơn hít một hơi thật sâu nói. Không tệ, nếu như Phương Minh Nguy thật có thể ở trước mặt bệ hạ bằng vào lực lượng một người thao túng chiến hạm cấp Thanh Tùng mà nói. Như vậy, hắn nhắm mắt lại, nghĩ tới chấn động sắp xảy ra. Một người đến từ quốc gia nền văn minh cấp 2. Chỉ vẹn vẹn có lực lượng tinh thần cấp 12, lại có thể một mình thao túng chiến hạm cấp Thanh Tùng tiên tiến nhất đế quốc. Nếu như Phương Minh Nguy thật có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Hơn nữa hắn lựa chọn bộ đội phụ thân chấp trưởng. Như vậy đối với Hoa Gia bọn hắn, đối với người một hệ bọn hắn mà nói, đó là một sự trùng kích mãnh liệt không gì so sánh kịp. Già Hoành, có con. Con đem tư liệu giả huyết của chiến hạm cấp Thanh Tùng cho Phương Minh Nguy đe cho hắn từ giờ trở đi luyện tập đi. Cái này, làm sao vậy? Hoa Già Hoành do dự một chút nói. Nhưng Minh Nguy cần, không chỉ là tư liệu giả thuyết của chiến hạm cấp Thanh Tùng. Không chỉ là chiến hạm cấp Thanh Tùng. Đúng vậy, hắn còn cần tư liệu giả thuyết các loại cơ giáp cùng chiến hạm bình thường của đế quốc chúng ta. Muốn nhiều như vậy. Hắn ý định làm gì? Hoa Nhược Sơn kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ hắn thao túng một chiến hạm cấp Thanh Tùng còn chưa đủ? Còn muốn thêm vào một số những thứ khác sao? Suy xét một lát, Hoa Già Hoành nói, có lẽ, Minh Nguy là sợ không cách nào điều khiển chiến hạm cấp Thanh Tùng. Cho nên mới muốn tư liệu những chiến hạm khác cùng cơ giáp này. Chuẩn bị vạn nhất, được rồi. Hoa Nhược Sơn khẽ gật đầu nói. Đã như vậy, đều cho hắn đi, để cho hắn có thời gian bắt đầu thích ứng. Tranh thủ có thể ở trước mặt bệ hạ lái một chiến hạm cấp Thanh Tùng. Dạ Hoa Già Hoành xoay người, nhưng mà đi lại bước, đột nhiên ngừng lại, con có chuyện gì sao? Hoa Nhược Sơn lấy làm kỳ, đứa con trai này từ trước đến nay gặp chuyện quyết đoán. Tại sao hôm nay trở nên do dự như thế? Hoa Già Hoành cười khổ xoay người qua nói. Có một việc con muốn nói. Nói đi, khi con đang cùng Minh Nguy trò chuyện với nhau, hắn đã từng hỏi con một câu. Hỏi cái gì? Hoa Nhược Sơn bị hắn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Truy hỏi, Minh Nguy hỏi con, khi gặp mặt bệ hạ, lúc trang bị chọn lựa, có chiến hạm cấp thắng lợi hay không? Hoa Nhược Sơn khẽ giật mình, Hiệp Bá Bảo phía sau hắn cũng khẽ giật mình, hai người liếc nhìn nhau. Đều thấy được vẻ hồ nghi nồng đậm trong mắt của đối phương. Già Hoành, con vừa mới nói cái gì? Chiến hạm gì? Chiến hạm cấp thắng lợi? Là chiến hạm vũ trụ cấp thắng lợi siêu cường đời thứ tư của đế quốc chúng ta từ trong quốc gia nền văn minh cấp 7 có được. Hoa Nhược Sơn nuốt nước bọt, mặc dù là chính hắn, giờ phút này cũng cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn thì thào hỏi. Phương Minh Nguy hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ hắn lại muốn bằng vào lực lượng một người thao túng chiến hạm cấp thắng lợi sao? Không thể nào, đầu Hiệp Bá Bảo cũng không dễ có LGI hơn. Hắn sắc mặt cũng âm tình bất định. Chiến hạm cấp thắng lợi đây chính là cần đại sư tinh thần hệ cấp 16 chân chính mới có thể một mình điều khiển. Hoa Nhược Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía con mình hỏi. Già Hoàng, con thấy thế nào? Hoa Già Hoành trầm tư thật lâu, chậm rãi gật đầu, con khẳng định. Hoa Nhược Sơn thất thanh nói, Phương Minh Nguy lực lượng tinh thần mới cấp 12, chẳng lẽ hắn có thực lực điều khiển chiến hạm cấp thắng lợi sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Con biết, theo lý luận mà nói, đây quả thật là không thể nào. Nhưng mà minh nguy này, là không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Hoa Già Hoành thanh âm rất nặng. Tựa như muốn đồng thời nói phục cha mình cũng là cố gắng thuyết phục chính mình. Gia Gia nói qua, hắn từng ở trong thời khắc quan trọng sử dụng qua kỹ năng gì? Thuấn di, cái này cũng là kỹ năng đại sư chân chính mới có thể nắm giữ. Hơn nữa, hắn gần đây đã dùng thời gian hơn một năm, liền đem lực lượng tinh thần từ cấp 11 tăng lên tới cấp 12. Ở trong liên minh địa cầu, còn đã từng vượt cấp lái qua chiến hạm đế quốc, những cái này đều là những chuyện không có khả năng hoàn thành ở trong mắt người khác. Hoa Nhược Sơn trên mặt rốt cuộc hiện ra một chút do dự. Chậm rãi nói, nhưng tư liệu giả thuyết chiến hạm cấp thắng lợi là tư liệu đế quốc quản chế. Nếu để cho người khác biết chúng ta không thông qua quân đội đồng ý đã tiết lộ ra ngoài mà nói. Không có người nào biết đâu. Hoa Già Hoành nói, Minh Nguy không phải ngu ngốc, tuyệt đối sẽ không chủ động tiết lộ. Được Hoa Nhược Sơn thở ra một hơi, rốt cuộc quyết định nói, con đi an bài đi, tất cả phải cẩn thận. Dạ, trong hoa viên, Phương Minh Nguy cầm cái cốc có chân dài, bên trong có nửa cốc sâm panh, đúng là lễ vật mà mọi người ăn mừng hắn đạt được đệ nhất danh. Giờ phút này, nhìn tấm thẻ ở trên bàn trước mặt, Phương Minh Nguy trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, không thể tưởng được, Hoa Già Hoành lại đem những tư liệu giả thuyết chiến hạm cùng cơ giáp kia đưa tới. Có những vật này, hắn có thể ở trong không gian giả thuyết dự đoán học tập thao túng. Minh Nguy, bọn họ tặng anh thử này làm gì? Khắc Ly Tư kinh ngạc hỏi. Phương Minh Nguy cũng không giấu giếm, đem mình và Hoa Già Hoành nói chuyện nói rõ chi tiết một lần. Khắc Ly Tư suy nghĩ một lát rồi hỏi. Theo như anh nói, Hoa Gia cũng không phải là một trong những gia tộc lớn nhất trong đế quốc Nữ Man. Đúng. Phương Minh Nguy trên tay cầm ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch nói. Mặc dù đối với tại chúng ta mà nói, Hoa Gia đã là tồn tại cao không thể chạm, nhưng mà ở trong đế quốc Nữ Man, có lẽ gia tộc bọn họ là bậc trung. Khắc Ly Tự khẽ gật đầu hỏi, vậy ý định của anh như thế nào? Là phụ thuộc gia tộc này hay là mưu tinh lên cao hơn? Phương Minh Nguy trầm ngâm một lát rồi nói, Hoa Gia dù sao cũng là thế gia đầu tiên đế quốc Nữ Man mà anh tiếp xúc. Hơn nữa bọn họ cũng là gia tộc đầu tiên hướng về phía anh ném ra cành ô, lưu. Hoa Gia vì anh, đã trả giá rất nhiều. Về tình về lý, anh đã không cách nào thoát ly quan hệ cùng Hoa Gia. Dừng một chút. Lại nói, nếu điều kiện cho phép, anh cũng không muốn ở trên lưng mang theo tiếng xấu. Khắc Ly Tư suy nghĩ một lát nói. Anh nói có đạo lý. Đối với thế gia chúng ta mà nói, năng lực mặc dù quan trọng, nhưng mà đối với gia tộc độ trung thành lại càng coi trọng hơn. Nếu như anh vừa tiến vào đế quốc Nữ Man đã trèo lên cành cao hơn khác, như vậy coi như là thế lực mời chào anh này, cũng sẽ không dùng thật tình đối với anh. Không sai, anh, nếu muốn ở tại đế quốc Nữ Man vững gót chân, như vậy nhất định phải dựa vào lực lượng của Hoa Gia. Gãi gãi ra đầu. Phương Minh Nguy kỳ quái nói, anh thật không rõ, Hoa lão tướng quân vì sao vừa thấy đã đối với anh nhìn với con mắt khác. Hắn đến tột cùng là suy nghĩ cái gì? Cái này còn phải hỏi. Viên Ninh khinh thường nói, hai người các người, nhất định là rùa đen nhìn vương bát, đối mắt nhìn nhau. Phương Minh Nguy giận dữ, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang, trở nên dị thường sắc bén. Viên Ninh thân bất do kỷ dùng mình một cái, nhưng mà lại lần nữa dương mắt nhìn lại. Trong mắt Phương Minh Nguy đã khôi phục một mảng thanh minh, tựa như vừa rồi là mình bị hoa mắt vậy. Nàng mấp máy đôi môi đỏ thầm, đang định nói chuyện, chỉ là một nghĩ đến đạo ánh mắt vừa rồi. Lập tức không rét mà run, đem tất cả lời nói đều nuốt vào trong bụng. Phương Minh Nguy khẽ lắc đầu, xem ra lực lượng tinh thần đề cao xác thực là một loại tim đoạn 10 phần hữu hiệu. Ở dưới lực lượng tinh thần áp bách của mình, ngay cả Bá Vương Long cũng trở nên thành thật rất nhiều. Nhưng mà loại thủ đoạn này không thể dùng nhiều, nếu không để cho nàng quen, thì lại phải nghĩ biện pháp khác. nhìn thấy viên Ninh Phương Minh Nguy thật có một chút cảm giác không thể làm gì được. Dù sao, nàng là con gái của tiến sĩ Tạp Tu, muội muội của Thi Nhịn Đức, hai cái quan hệ này bày ở đó, coi như là mình có ủy khuất bằng trời, cũng không cách nào làm gì được nàng. Tuy với thực lực của Phương Minh Nguy hiện tại mà nói, đã vượt xa viên Ninh, nhưng mà căn bản là không dám đối với nàng dùng sức mạnh. Bởi vì hắn có thể khẳng định một khi bá Vương Long ăn phải lỗ vốn. Như vậy kế tiếp tìm hắn, khẳng định chính là tiến sĩ Tạp Tu. Đối với tiến sĩ Tạp Tu, Phương Minh Nguy ngoại trừ cảm kích ra, cũng chỉ có tôn kính, yêu ai yêu cả đường đi. Đối với con gái của ông ta tất nhiên cũng khoan dung rất nhiều. Khắc Ly Tư khẽ lắc đầu nói, Minh Nguy, anh nói hoa gia có thể ẩn chứa đa tạm gì hay không? Không có khả năng, Phương Minh Nguy khẳng định nói, giác quan thứ 6 của anh từ trước đến nay linh nghiệm. Bọn họ là chân tâm thật ý muốn cùng anh kết giao. Điểm này anh có thể khẳng định, chỉ là ta không rõ, bọn họ đến tột cùng coi trọng điểm nào nhất của anh. Khắc Ly Tư nhíu đôi chân mày xinh đẹp dài, cũng không hiểu chút nào. Xác thực, Phương Minh Nguy tuy nhìn qua thì rất có tiềm lực. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một người của quốc gia nền văn minh cấp 2. Đối với dạng người này mà nói, trả một cái giá lớn như vậy kết giao, chẳng phải là có chút quá lãng phí sao? Nhưng mà, nếu như nói hoa gia là vì thuần túy cùng Phương Minh Nguy hợp ý cho nên mới thể hiện ra tư thế hào phóng như thế để lôi kéo hắn. Như vậy coi như là viên Ninh cũng sẽ không tin tưởng. Tính gì, Phương Minh Nguy khoát tay chặn lại, đã nghĩ không ra, vậy mặc kệ, nếu sau này có cơ hội, nhớ báo đáp bọn họ là được, người kính ta một thước, ta nhượng người một trượng, phàm là người đối tốt với Phương Minh Nguy, hắn một mực ghi nhớ trong lòng, đồng dạng, muốn đùa giỡn âm mưu đối phó hắn, cũng mơ tưởng giấu giếm được siêu cấp linh giác độc nhất vô nhị của hắn. Cách chương.